One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 775, lời nói trong đêm. Nổi giận, ngươi nói, ngươi đem cuối cùng một khối đá tung tích nói cho hỗn đản lão cha bọn hắn. Ban đêm, Rai hát gian phòng, Yamato kém chút hét dầm lên. Nếu như không phải là bởi vì sợ sệt bị phát hiện mà cưỡng ép thấp giọng lời nói. Nàng một mặt khó có thể tin nhìn xem ngồi dựa vào đầu giường đảo một quyển sách Rai hát. Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì nha? Ren, cái này không phải liền là đang ngồi xem lấy hỗn đản lão cha bọn hắn đi trở thành vua hải tặc sao? Trên người bọn họ vốn là đã có 3 khối đá nha. Lần này tốt, 4 khối bản chỉ đường đã toàn bộ đều bị bọn hắn tập hợp đủ. Yamato nổi giận đùng đùng nói. Trên thế giới bất kể là ai trở thành vua hải tặc đều so với bọn hắn càng tốt a. Không cần đến như thế sinh khí Yamato. Raihat mí mắt đều không có nhấc một cái. Chỉ là bình tĩnh lật sách đến xuống một tờ. Ngươi dù sao cũng nên biết riêng là tập hợp đủ 4 khối tảng đá là không đủ. Bọn hắn muốn chân chính tìm tới tối trung chi đảo còn cần có được giải mã cổ đại văn tự lực lượng. Mới được. À, cũng đúng a. Yamato lúc này mới vỗ vỗ ngực ngồi trở lại đến trên giường. Mặc dù thân hình của nàng xem như tinh tế, nhưng là bởi vì thân cao mang đến nặng nhất tăng thêm. Nàng hướng trên giường ngồi xuống cũng làm cho cái này xốp giường lớn lắc bắt đầu chuyển động. Nói như vậy, hỗn đản lão lại lấy giỏ trúc mà múc nước một trận không? Nói đến đây, Yamato lại có chút nhìn có chút hả hê nở nụ cười. À, rõ rệt tảng đá đều đã tập hợp đủ. Thế nhưng là công được bảo núi không hiểu được. Hỗn đản lão cha khẳng định sẽ rất nổi nóng, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Raihat tùy ý nói, nói không chừng Kaido có được giải đọc cổ đại văn tự năng lực. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao lại có loại sự tình này? Yamato cười hì hì liên tục khoát tay. Có thể giải đọc cổ đại văn tự chỉ có Kozuki nhất tộc a. Oden chết về sau liền không có người lại có thể giải đọc loại này văn tự. Bất quá, nàng có chút mong đợi nói, có lẽ một năm về sau sự tình sẽ xuất hiện chuyển cơ. Nói thế nào? Raihat khép sách lại, hừ hừ, Ren ngươi cũng có không biết sự tình a. Yamato hai tay vòng ngực, có chút đắc ý hừ hừ nói, còn có một năm liền là Roger cùng Oden chỗ chờ đợi thời gian điểm. Liền là Toki phu nhân đoán nói 20 năm kỳ hạn đến thời khắc. Dạng này à, Raihat gật gật đầu. Vậy ta có chút mong đợi. Vận mệnh này thời khắc đến cùng sẽ phát sinh thứ gì dạng chuyện thú vị. Mặc dù Oden nhật ký bên trên không có minh viết, nhưng là khẳng định sẽ phi thường đặc sắc. Tóm lại, đầu tiên đem hỗn đản lão cha từ nước Oano cho đuổi đi ra a. Yamato hưng phấn một lần nắm đấm. Đúng Ren, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, cuối cùng một khối đá ở nơi nào? Zo, Yamato tay phải sờ sờ cái cằm có chút nghiêng đầu. Có chút hoang mang nói. Làm sao cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này? Zo là một cái xây dựng ở cự tượng phía sau thành thị. Nơi đó có một cái gọi là Mokomo đúc đầm quốc gia. Sinh hoạt một cái tên là Minkuzoku chủng tộc. Raihat nhắc nhở nàng, đúng nga, nghĩ tới, Yamato như ở trong mộng mới tỉnh, kích động nói, Oden trong nhật ký có đề cập tới quốc gia này, hắn cùng Roger từng tới nơi này, nguyên lai cuối cùng một khối đá liền giấu ở bọn hắn nơi đó sao? Chờ một chút, Yamato đột nhiên chú ý tới cái gì, trực tiếp kinh ngạc nói, ta nhớ được Minkuzoku là Kozuki nhất tộc minh hữu. Thậm chí Oden thủ hạ Akazaya võ sĩ bên trong liền có 2 tên Minkuzoku. Nếu như ngươi nói là Inurashi cùng Nekomamushi lời nói, 2 người bọn họ hiện tại một người là Zoban ngày kẻ thống trị, một người là tượng đảo ban đêm vương giả. Raihat bình tĩnh nói, ngươi biết tất cả a? Ren ngươi cái này đồ đần. Yamato tức giận một cái xoay người, dạng chân tại Raihat trên thân. Trên cao nhìn xuống hắn, thậm chí cầm lấy một bên mềm oặt cái gối đập vào Raihat trên mặt. Ngươi thế mà để hỗn đản lão cha quá khứ, để Aokiji ra hỏa kia lặng lẽ đi lấy không được sao? Cái này quốc gia kia khẳng định xong đời a. Hỗn đản lão cha tuyệt đối sẽ không buông tha nơi đó. Tất cả mọi người sẽ chết a. Raihat oang oang thanh âm từ phía dưới gối đầu truyền ra. Nếu như lo lắng cái vấn đề này lời nói, vậy ngươi hẳn là ngẫm lại, ta tại sao phải đặc biệt để Aokiji đi cùng bọn hắn cùng đi? Ấy, Yamato sửng sốt một chút. Yên tâm đi, Aokiji tên kia sẽ ngăn cản Kaido. Mà ta nghĩ, Lin lần ước chừng khi nhìn đến tảng đá về sau, cũng sẽ không lại cùng Kaido đứng ở một bên. Raihat tùy ý đẩy ra cái gối, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ Yamato trơn bóng phía sau lưng. Rõ chưa? Ta cúi trỏ ra bên ngoài ngoặt thê tử a. Chấm ngoặc kép, là thế này phải không? Yamato lúc này mới một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đối ta nói lời xin lỗi. Raihat cười nói. Đã biết rồi. Yamato nhẹ nhàng cười cười. Sau đó nàng nhẹ nhàng cúi người xuống. Tại Raihat bên tai khẽ nói. Cái kia, ta yêu nhất trượng phu a. Ngươi muốn cái gì dạng xin lỗi? Ngôn ngữ bên trên là có thể, nhưng là ta hy vọng hơi chính thức một điểm. Tỷ như tôn kính Ulysses Raihat tiên sinh, là ta hiểu lầm loại hình. Bớt nói nhảm a, ngươi hỗn đản này. Cơ hồ đồng thời, thế giới mới, cự tượng phía sau, đầu này có mấy chục cây số cao voi phía sau có một tòa khu rừng rậm rạp. Rừng rậm ở trung tâm lẳng lặng đứng sừng sững lấy một quốc gia. Mà lúc này, quốc gia này hỗn loạn lên, bởi vì bọn họ thấy được trên bầu trời đồ vật. Quái vật a, đó là cái gì? Là long sao? Trên thế giới thế mà thật sự có long. Sinh hoạt tại cái này một quốc gia Mokomo đúc đầm, Minkuzoku nhóm hô to gọi nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Mokomo đúc đầm trung tâm, quốc gia này kẻ thống trị. Công tước Inurashi chỗ phủ đệ bị từ bên trong đẩy ra. Bên hông phối thêm một thanh kiếm. Mặc hoa lệ phục sức. Đứng thẳng người lên đại cẩu đi ra. Tại lan tăn cái gì? Công tước đại nhân. Ngài mau nhìn trên trời. Lúc này, phụ cận một tên Minkuzoku chỉ vào bầu trời lớn tiếng nói. Bầu trời. Công tước Inurashi theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sau đó một giây sau, hắn ánh mắt đột nhiên đọng lại, hắn thấy được một con rồng, một đầu lan tràn vài trăm mét, toàn thân bao trùm lấy vảy màu xanh thần long. Kaido, một giây sau, Inurashi trực tiếp bạo tẩu, rút ra trường kiếm bên hông lăng không vọt lên mấy trăm sao. Hướng thẳng đến trên bầu trời cái kia một con rồng nhào tới. A. Phi hành ở trên trời Kaido nghe được tiếng kêu về sau rủ xuống đôi mắt. Chợt liền thấy bay vụt mà đến đại cẩu. A, nguyên lai là ngươi. Odin tên kia nuôi chó con. Thế mà còn sống a. Cho Odin đại nhân đền mạng đi. Kaido, gầm thét, Inurashi hai tay cầm kiếm. Như là nghịch hành lưu tinh. Đâm thẳng Kaido trên người cái kia một đạo sẹo. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.